Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đều phải giết Tần Phong. Chương 97, đều phải giết Tần Phong chỉ là, đám người này căn bản không có tìm đến, chẳng những là Tần Phong, còn có hắc bào huyết tinh giả cũng tiêu thất, ghê tởm, hắc bào huyết tinh giả chạy mất coi như, cái kia Tần Phong thế nào chạy mất. Tần Phong không thể lưu. Người này là Thừa Bắc Cao đẳng học viện học sinh. Nửa tháng sau khảo hạch. Không thể để cho hắn tham gia. Người này tiềm lực nghịch thiên. Lớn lên. Có lẽ sẽ ảnh hưởng Thừa Dương thị cách cục. Thúc thúc ta chính là dưới một đảm nhiệm thị trưởng đảm nhiệm chọn một trong. Không thể để cho Tần Phong lớn lên. Ha ha. Tần Phong phải không? Lại dám giết ta thủ hạ. Ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người khác nhau, nhưng là bọn hắn đều muốn giết chết Tần Phong. Chỉ là ai cũng không có tìm được Tần Phong. Kỳ thực Tần Phong cùng hắc bào huyết tinh giả biến mất đều là rất bình thường sự tình. Lúc này từ mẫu sơn khắp nơi đều là trụi lủi cảnh tượng. Hư thối cây cối cũng bị hắc ám phù văn nhiễm. Sợ rằng không lâu sau, liền sẽ biến thành yêu thực. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tử mẫu sơn chỉnh thể nhan sắc đều là tối như mực. Tần Phong cùng hắc bào huyết tinh giả đều là hắc ám hệ dị năng giả. Hai người đều sử dụng âm ảnh năng lực. Ẩn núp trong bóng tối. Những người khác căn bản không biết. Chỉ là Tần Phong cùng hắc bào huyết tinh giả. Đều biết đối phương chỗ. Hai thực lực cá nhân chênh lệch không bao nhiêu. Tần Phong thậm chí càng mạnh. Dù sao, hắn còn có cổ võ giả thân phận. Tốc chiến tốc thắng, Tần Phong nghĩ vậy, mang Bạch Ly nhanh chóng truy kích hắc bào huyết tinh giả. Hắc bào huyết tinh giả tựa hồ cũng cảm thấy việc lớn không tốt. Cấp tốc xông trên đỉnh núi chạy đi. Trên đỉnh núi, vương giả kỵ sĩ xem trên đỉnh đầu bay này đáng ghét rồi. Cũng là tức giận không thôi. Đánh mất kỵ sĩ thương sau, vương giả kỵ sĩ cũng không có viễn trình đả kích năng lực. Chỉ chờ đám người này xuống. Hắn lực chú ý bị kiềm chế. Đồng dạng không nhìn thấy âm ảnh trạng thái hắc bào huyết tinh giả. Muốn chạy. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Cường đại thân thể đấu đá lung tung. Đến hắc bào huyết tinh giả trước mặt. Oanh. Hắc bào huyết tinh giả bị đánh bay đến trên bầu trời. Hung hăng suy sụp. Càng là lăn xuống sườn núi hơn 10 m. Mới bị một cái đại thụ ngăn cản. Chém. Tần Phong thanh vương đao huy động lên đến, chém giết hắc bào huyết tinh giả, chỉ là không nghĩ tới. Đối phương trường bào màu đen dĩ nhiên cũng là một cái phù văn trang bị. Thanh vương đao chém giết ở phía trên, lập tức tuôn ra một đoàn đoàn xương mù màu đen, thật giống như chém vào cây bông trên như nhau. Hiển hách, hắc bào huyết tinh giả cũng là giận dữ, hắc ám dị năng điên cuồng bạo phát, không có máy không người. Tần Phong căn bản không né không tránh. Thanh vương đao không có biện pháp bài trừ phù văn trang bị. Này là áp chế. Thế nhưng này không có nghĩa là. Tần Phong không có khác biện pháp. Tần Phong thu hồi thanh vương đao. Bàn tay thành chộp. Chụp hướng áo choàng. Thôn phệ. Thiên phú dị năng bạo phát. Màu đen phù văn thuận Tần Phong bàn tay hấp thu lại đây. Nguyên bản ngăn cản được xương mù dày đặc bị cuốn đi. Tần Phong rốt cục bắt lại hắc bào huyết tinh giả thân thể. Hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết không nhưng có hấp thu nội lực đặc tính. Còn có gấp 10 lần lực lượng. Hấp lực cùng lực đẩy sản sinh thắt cổ lực lượng càng là khủng bố. Bị Tần Phong bắt lại. Chính là hắc bào huyết tinh giả cánh tay. Phốc phốc phốc. Cánh tay nhất thời nổ lên. Không có máu. Thế nhưng cục thịt bay ngang. Kể cả hắc bào đều cùng nghiền nát. Cho ta đoạn, Tần Phong hung hăng một kéo. Hắc bào huyết tinh giả cánh tay dĩ nhiên thật ngạnh sinh sinh bị kéo đoạn. Hai người chiến đấu thanh âm nổi lên. Trên bầu trời mang lướt đi khí cổ võ giả rốt cục thấy Tần Phong tồn tại. Đều hạ xuống. Không chỉ như thế, vương giả kỵ sĩ cũng phát hiện hắc bào huyết tinh giả nguy cơ. Giống, vương giả kỵ sĩ lửa giận ngút trời. U ảnh ngựa cuồng lao xuống. Đạp phá hư khoảng không. Chớp mắt liền đến. Hắn gần như cùng cổ võ giả một cùng đến. Ngăn cản hắn. Lúc trước Đông Lăng nơi tụ tập cổ võ giả Lưu Phách nổi giận gầm lên một tiếng. Bản thân lại đánh về phía hắc bào huyết tinh giả. Lúc này nào có người sẽ quản cái gì vương giả kỵ sĩ. Bọn họ đều muốn tới đây chiếm tiện nghi. Hắc bào huyết tinh giả đã là nỏ mạnh hết đà. Lại tới một đám không biết sống chết. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nội lực lần nữa thôi động. Hấp tinh quyết. Trong nháy mắt, Tần Phong chung quanh hình thành một cái hấp lực vòng xoáy. Đây là cái gì? Đám này cổ võ giả chưa từng thấy qua hấp tinh quyết uy lực. Đều có điểm luống cuống tay chân. Càng làm cho bọn họ kinh khủng là. Trong đan điền nội lực dĩ nhiên cấp tốc biến mất. Giống như bị rút đi như nhau. Bất quá đám này dù sao cũng là e đoạn. Cũng có phong phú kinh nghiệm đối địch. Biết này hấp lực vòng xoáy không phải Tần Phong lấy ra. Chính là hắc bào huyết tinh giả lấy ra. Chỉ cần lui về phía sau. Bọn họ dĩ nhiên là có thể thoát khỏi. E đoạn năng lực giả xác thực cường đại. Dễ dàng liền thoát khỏi vòng xoáy khống chế. Chậm, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ở hắn này thanh hạ xuống thời gian. Không người ngăn cản vương giả kỵ sĩ nhất thời xông lên. Tấm chắn va chạm. Phanh. Một cái cổ võ giả nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Phốc. Này e đoạn cổ võ giả nhất thời ngụm lớn thổ huyết. Hoàn hảo. Không phải đặc biệt nghiêm trọng thương. Chỉ là như vậy thương thế. Ở đàn lang vờn quanh hiện tại. Đã đại biểu hắn rời khỏi tranh đoạt sân khấu. Chỉ là lúc này. Một đạo quỷ mị thân ảnh lại xuất hiện tại hắn thân sau. Vị đại nhân này, người vừa tại sao muốn vây công ta đâu? Tần Phong cười lạnh, người kia sắc mặt biến đổi. Bất quá hắn đã không kịp nói. Tần Phong một chưởng rơi vào hắn trên đan điền. Hấp tinh quyết, to lớn nội lực bị Tần Phong hấp thu. Nếu như nói, ép đoạn cổ võ giả nội lực hình dung là khí như xương. Như vậy e đoạn cổ võ giả nội lực. Có thể nói là khí thành biển mây. Tần Phong nhanh chóng hấp thu này biển mây. Bản thân đan điền nội bộ. Chuyển hóa thành 10 cái xương mù đoàn. Đương nhiên, những xương mù này đoàn. Xa xa không có Tần Phong nguyên bản có 20 cái vũ đoàn cô đọng. Thế nhưng đây cũng là to như vậy chỗ tốt. Có thể cho Tần Phong tốc độ tu luyện. Cấp tốc tăng thêm. Người đối với ta làm cái gì? Cảm giác được bản thân nội lực cuồng hàng, thậm chí đan điền đều ở héo rũ, lại cũng sinh không ra một tia nội lực. Này e đoạn năng lực giả thật hoàng. Đại nhân, ta chỉ là cần ngươi cho ta một lời giải thích. Bất quá ngươi đã thụ thương. Chuyện này chúng ta liền trở về rồi hãy nói đi. Tần Phong chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng, quay đầu vừa nhìn về phía những người khác. Đám người này lúc trước đều vây công hắn. Bây giờ lại bị vương giả kỵ sĩ truy kích. Lúc trước Tần Phong một lần quấy rầy, nhường bọn họ tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, cũng không có bị thương người. Nói thí dụ như Lâm Tăng cùng Hàn Kiện. Ha ha, Tần Phong, làm tốt lắm. Hàn Kiện cười ha hả. Hắn tự nhiên là sẽ không lại đây vây công. Vừa cũng muốn tiến lên ngăn cản. Lại phát hiện Tần Phong bản thân hóa giải nguy cơ. Mà Lâm Tăng còn lại là cố kỵ Hàn Kiện ở đây. Giết chết bản thân nơi tụ tập người. Hắn còn không có dày như vậy ra mặt. Trước hết giết vương giả kỵ sĩ. Bằng không nói chúng ta đều phải chết. Lưu Phách bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì sợ người chung quanh không phối hợp. Lưu Phách xung phong đi đầu. Những cổ võ giả đó tự nhiên biết hiện tại nếu như không liên thủ. Thật khả năng bị một ổ bưng. Nhất thời xuất ra đè đáy hòm con bài chưa lật. Kỳ thực đám người này thực lực cực mạnh. Lúc trước chỉ là bởi vì các mang ý xấu. Cho nên mới bị vương giả kỵ sĩ chèn ép được. Về phần bọn hắn vì sao không giết hắc bào huyết tinh giả. Tự nhiên là bởi vì. Đối phương lần nữa dung nhập hắc ám âm ảnh trong. Đám này cổ võ giả căn bản tìm không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.